Chương 194, mì cổ ghệ mì tèn mê ấy đáng sợ. Ả lù cắt phục sinh buổi lễ long trọng. Không trung bảo lũy rơi xuống cuối cùng vẫn không cách nào ngăn cản, cái này to lớn không trung đảo, ngay tại nhân loại trong đô thị rơi xuống. Rơi xuống thời điểm to lớn lực trùng kích, tăng thêm Ả lù cắt trước đó phá hư, để cả tòa không trung bảo lũy tại va chạm một khắc hoàn toàn vỡ nát, lực trùng kích để những cái kia nhà trọc trời nhao nhao sụp đổ, lần này va chạm tạo thành phá hư, đã không cách nào thống kê. Bởi vì va chạm quan hệ, không trung bảo lũy nội bộ cơ hồ hoàn toàn hư hao, trong đó rất nhiều chứa đựng nhiên liệu địa phương bởi vậy phát sinh bạo tạc khổng lồ, mặc dù không giống như là to lớn thiên thạch như thế có cường đại lực trùng kích, nhưng là bởi vì cái này không trung bảo lũy thật sự là quá lớn, cho nên tạo thành phá hư cũng giống vậy mười phần kinh khủng. Tại dạng này trong lúc nổ tung, Ruby, Cụ Dầu Nổ còn có cả lù ba người cũng là có thể biến ra cánh loại hình, lập tức bay ở không trung, bắt lấy cái khác không cách nào phi hành người, không ngừng tránh né lấy bạo tạc còn có rảnh rỗi bên trong đá vụn. Cả lù còn tốt, nhưng là Ruby cùng Cụ Dầu Nổ đều không phải là am hiểu cận chiến loại hình, nói cách khác bản thân lực lượng rất kém cỏi, tại dạng này bạo tạc loạn lưu bên trong. Muốn trèo chống mình cùng những người khác thân thể, thật sự là mười phần gian nan. Các ngươi tất cả đều phải nắm chặt, nếu là rơi xuống liền xong rồi. Cụ Dầu Nổ đem hết toàn lực hô to, nhưng là thanh âm của nàng tại cái kia bạo tạc khí lưu cùng tiếng vang bên trong, cơ hồ đang kêu ra yết hầu trong nháy mắt liền bị hoàn toàn bao phủ. Nhưng là chính là tại dạng này hỗn loạn trong lúc nổ tung, có một chương phủ chú bay đến Cụ Dầu Nổ bên cạnh của các nàng. Sau đó tạo thành một cái cự đại bong bóng, đem Cụ Dầu Nổ cùng mì rổ thân thể bao vây lại. Cái này giống như là bọt xà phòng đồng dạng bong bóng, mặc dù nhìn yếu ớt, nhưng lại ngoài dự liệu kiên cố. Tại bạo tạc bên trong khu NG hoàn toàn không có tổn hại, mang theo Cụ Dầu Nổ cùng mì rổ thân thể, chậm rãi hướng về địa phương an toàn lướt tới. Cái này bong bóng là phao mặt ngộng, cưới bọt biển trên không trung trôi nổi yêu thuật, bằng vào thuật này. Hẳn là có thể từ nơi này trong bạo tạc chạy trốn ra ngoài. Tu Hà Phủ hai đại nhân tại dạng này bạo tạc trong hỗn loạn, có thể kịp thời sử dụng chính xác nhất yêu thuật người cũng chỉ có Tu Hà Phủ hai một cái mà thôi. Hoàng Phương Phương mặc dù thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng là tại Tu Hà Phủ hai bực này cường đại tồn tại trước mặt, hắn còn hoàn toàn không đủ tư cách đâu. Tu Hà Phủ hai đồng dạng cưới tại một cái cự đại bong bóng bên trong, tại cái kia buồn cười tròn phiến tiểu kính dâm đằng sau. Hai mắt đã hoàn toàn không có bình thường không đứng đắn. Nói trở lại đây cũng quá thê thảm, kết quả là vẫn không thể nào ngăn cản cứ điểm rơi xuống, mà lại nơi này là nhân gian giới cũng đã tạo thành rất nhiều tử thương đi. Kể từ đó, cái này đã không chỉ là yêu quái thế giới vấn đề, bởi vì cứ điểm rơi xuống cùng Ả lù cắt thức tỉnh, cái này phồn hoa nhân loại đô thị đã hoàn toàn lâm vào một mảnh luyện ngục bên trong. Cụ Dầu Nổ nhìn xem bên ngoài ánh lửa ngút trời dáng vẻ, đột nhiên hướng về bốn phía nhìn một chút, hô lớn, đúng rồi, nạ rủ tổ đâu, nạ rủ tổ cùng mổ cả bọn hắn đâu, yên tâm đi, tiểu tử kia lực lượng còn không cần các ngươi đến lo lắng, mà lại ta đã cho bọn hắn thực hiện phao mặt ngộng, không có vấn đề. Tu Hà Phủ hai trong đôi mắt mang theo sau 200 năm nghiêm túc, hiện tại hay là lo lắng một cái mình đi, Ả lù cắt phong ấn đã hoàn toàn giải khai, trong không khí khắp nơi đều tràn đầy cái kia tà ác linh hồn. Đây chính là gia hỏa kia lần nữa bắt đầu chu lên điểm giữ Tu Hà Phủ hải để mọi người đem lực chú ý tập trung ở Ả lù cắt sự tình bên trên, nhưng là con mắt chỗ sâu nhưng vẫn là hiện lên một tia lo âu. Tại cứ điểm rơi xuống trước đó, cũng chính là Ả lù cắt vừa mới hoàn toàn thức tỉnh trong nháy mắt, Tu Hà Phủ hải đã nhận ra nạ rủ tổ khí tức trên thân tựa hồ phát sinh biến hóa, đồng thời bắt được cái kia một sát na vẻ mặt thống khổ, con ở đến không kịp đợi hỏi thăm đến cùng như thế nào. Cứ điểm liền đã rơi xuống. Cũng đừng ở loại thời điểm này như xe bi tổ tờ xích ra, đáng chết tiểu tử hiện tại bắt đầu nhưng là chân chính địa ngục to lớn xúc tu từ trong bụi mù mở rộng đi ra, một cái đơn giản quét ngang, liền để phụ cận tất cả đại lâu nhao nhao sụp đổ. Những cái kia nhân loại trí tuệ cùng khoa học kỹ thuật ngưng kết mà thành cốt thép xi măng, tại Ả lù cắt vô tận lực lượng trước đó, căn bản không chịu nổi một kích. Mà tại cái này tựa như tận thế đồng dạng phá hư bên trong, chân tổ Ả lù cắt, tại sau 200 năm, QNZ rốt cục lần nữa ở trước mặt người đời, cho thấy hắn khổng lồ dáng người Ả lù cắt thân cao ước chừng vượt qua 200 mét, nhân loại trong đô thị không phải là không có so Ả lù cắt càng cao hơn lớn kiến trúc, chỉ là phần lớn kiến trúc tại Ả lù cắt bên người, đều giống như tiểu hài tử đồ chơi mô hình đồng dạng. toàn thân phảng phất mặc một bộ khôi giáp màu đen, trên người có mấy đạo thô to xúc tu, cái này cùng hấp huyết quỷ đồng dạng hình tượng có rất lớn khác biệt, cũng là bởi vì ạ lù cặt cùng quá nhiều yêu ma đồng hóa đằng sau, đưa đến biến dị lực lượng. Giống 200 năm đến chân chính lần thứ nhất hoàn toàn thức tỉnh, ạ lù cặt tại xuất hiện mới bắt đầu, liền phát ra một tiếng giống giận rung trời. Tu hạ phủ hai trong tay vân vê một chương phụ chú, thôi động mình yêu lực, duy trì lấy tất cả phao mặt ngộng, để bọn chúng không đến mức tại ạ lù cặt một tiếng này trong tiếng gầm giống tức giận liền triệt để phá thoái. Ả lù cặt yêu lực chế tạo gió lớn đem tủ hạ phủ hai tóc toàn bộ quét đến hướng về sau bay lên. 200 năm không thấy Ả lù cặt. Ả lù cặt là phá hư ma thần, hắn tồn tại chính là vì phá hư, phá đi hết thảy, phá đi trên cái thế giới này hết thảy tồn tại. 200 năm đến lần thứ nhất chân chính thức tỉnh đệ nhất khắc, Ả lù cặt liền bắt đầu hắn diệt thế cử động, trước mắt đô thị, tại Ả lù cặt công kích phía dưới nhanh chóng biến thành bị tai nạn quét sạch đằng sau phê tích. Phù gì xạ kỳ mỹ dạ bị đứng ở giữa không trung, nhìn xem mình bản thể phá hư nhân loại đô thị, trong tay cầm một cây như là xương cột sống đồng dạng quyền trượng. Không thích hợp, phá hư lớn như vậy, nhưng là thi thể cũng rất ít không đúng phải nói duy chỉ có phiến khu vực này cơ hồ không có nhân loại đi. Phù gì xạ kỳ mỹ dạ bị cau mày nhìn xem trước mặt đại đô thị, mặc dù phồn hoa, nhưng là phảng phất là một tòa quỷ thành đồng dạng, hơi chút suy nghĩ đằng sau, nhuận miệng cười, nói: thì ra là thế, khá lắm, phải dùng nơi này xem như chiến trường sao? Tam đại minh vương người cuối cùng, mị cổ ghệ mị tẻn mệ ấy rốt cục đạt tới cuối cùng chi chiến thời khắc, liền xem như. Mị cổ ghệ mị tẻn mệ ấy dạng này bình thường chỉ nói không làm việc ra hỏa, cu nở dê không có cách nào tiếp tục tại học viện dù cái an tọa xuống dưới, học viện dù cái qua nở ly chưa nở dê, tam đại minh vương bên trong chi tướng mị cổ ghệ mị tẻn mệ ấy, rốt cục tại lúc này. Lao tới quyết chiến chiến trường mỉ cổ ghệ mỉ thẻn mệ trực tiếp xuất hiện tại phủ dị xạ kỳ mỉ ra bị trước mặt, 200 năm không thấy, nói đến, mỉ cổ ghệ mỉ cùng ả lù cắt cũng coi là quen biết đã lâu đi. Làm sao vậy, ả lù cắt, ngươi nhìn tựa như là một mặt khó chịu a? Mỉ cổ ghệ mỉ thẻn mệ trí tuệ vững vàng, nhẹ nhõm nhạo báng 200 năm không thấy quen biết đã lâu, nói, xem ra liền xem như ngươi cũng vô pháp giết chết không tồn tại nhân loại đi. Phủ gì xạ kỳ mì dạ bỉ trên mặt mang theo hắc ám dáng tươi cười, nhìn xem cái này 200 năm chưa từng gặp mặt ra hỏa, nói, xuất hiện à, quả nhiên là ngươi làm chuyện tốt à, mì cổ ghệ mì nói cho ta biết, ngươi đến cùng là dùng ma pháp gì, mới khiến cho cái thành phố này nhân. Loại tất cả đều biến mất ha ha, đây cũng không phải là cái gì ma pháp, ta chỉ là cùng ta nhân loại bằng hữu lên tiếng chào hỏi mà thôi. Ta bất quá là hy vọng hai ngươi 100 năm về sau thức tỉnh, có thể hơi long trọng một điểm thôi. Mị cổ ghệ mị tèn mệ hay là quỷ dị như vậy, sự tình mãi mãi cũng chỉ có hắn biết, người khác vĩnh viễn không biết. Đáng giận dáng tươi cười, nương theo lấy không trung thanh thế to lớn một loại nào đó hoanh minh. Máy bay chiến đấu không nghĩ tới bằng hữu của ngươi lại là có thể vận dụng người của quân đội A, là chính phủ bờ rèn sao? Không sai A, thì ra là thế, ngươi đã sớm chuẩn bị kỹ càng đem ta dẫn tới nơi này tới đi. Chuẩn xác dự đoán ta thức tỉnh địa điểm tiến hành dẫn dụ, để ngươi bằng hữu sơ tán nơi này cư dân, còn để lực lượng phòng vệ bao vây tòa thành thị này, thật là đáng sợ dự phán cùng nhân mạch ra. Mặc dù là qua 200 năm không thấy, nhưng là ngươi mưu trí vẫn là như vậy lợi hại. Tam đại minh vương, trí tướng mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy, mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy dưới mũ hai mắt bắt đầu phát sáng, mỉm cười nói, bất quá, ta hiện tại chỉ là học viện dù cái qua nở ly chưa nở dê. Chỉ thế thôi, không thay đổi chỉ có ngươi. Ả lù cắt phóng nhãn nhìn xem nhân loại đi, cái này 200 năm bên trong bọn hắn thực hiện biến hóa cực lớn, tại thực lực quân sự bên trên càng là bay vọt tăng lên, bây giờ thậm chí là có thể hủy diệt cao y tinh cầu này. Mà cùng lúc đó, bọn hắn QNZ ý thức được lực lượng khổng lồ có khả năng thu nhận hủy diệt bọn hắn, ý thức được từ giờ trở đi, từng cái quốc gia, nhân chủng còn có tôn giáo, đều phải đình chỉ đấu tranh. Trung chúc cộng đồng phồn vinh. Mỹ cổ ghệ mỹ thẹn mẹ ấy lời nói càng là kích động, đã ẩn ẩn thể hiện ra ạ lù cắt 200 năm trước nhìn thấy hắn cái dạng kia. Cho nên chúng ta yêu quái QNZ nhất định phải lấy cùng nhân loại cùng tồn tại làm mở mục tiêu tiến hóa đến tiếp theo giai đoạn. Ngươi cái kia sẽ sử dụng lực lượng để cho người khác thần phục cách làm, đã thoát ly thời đại, ạ lù cắt ngươi cuối cùng chỉ là trễ tiết chi hoa, liền oanh oanh liệt liệt. Cùng cái này tuổi xế chiều thời đại cùng một chỗ hủy diệt đi. Mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy lời nói làm khai chiến tín hiệu, đối mặt trong truyền thuyết kém chút hủy diệt thế giới ma vương ạ lù cát, không chỉ là yêu. Quái mà thôi, nhân loại QNZ đại diện tích đầu nhập chiến đấu. Lực lượng phòng vệ máy bay ném bom bộ đội từ không trung bay qua, vô số phi đạn, tất cả đều bay về phía ạ lù cát thân thể. Ạ lù cát thân thể khổng lồ như thế, muốn đánh trúng hắn thật sự là quá dễ dàng. Lấy tốc độ siêu âm phi hành máy bay chiến đấu đưa lên tạc đạn cho sướng nhanh rời xa, trên không trung xẹt qua hoàn mỹ đường vòng cung đằng sau, đảo ngược tiếp tục hướng về ạ lù cát công kích. Vô số tạc đạn, để tòa thành thị này nhiễm lên chiến hỏa khói lửa, bạo tạc cùng oanh minh tràn ngập toàn bộ bầu trời đêm, làm chúc mừng ạ lù cát phục sinh cùng hủy diệt hoàn mỹ nhất lễ hoa mà vào lúc này, nạ rủ tổ thân thể dị biến, đã không bị khống chế.